Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, đừng ép ta phạm sai lầm. Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y bọn người nhìn xem Vương Khả ở nơi đó cùng một đám thiên ma lớn thổi đặc biệt thổi. Một phen nói khoác qua đi, một đám thiên ma bắt đầu nội chiến, kia ma thập tam thành mục tiêu công kích, bị một đám thiên ma không ngừng quở trách oán trách. Nhìn hai người thần sắc một trận cổ quái. Quả nhiên, không có Vương Khả không thể thổi ra châu. Cái này một chút thời gian, người dẫn đầu ma thập tam liền bị chửi cẩu huyết lâm đầu. Tốt tốt, cũng không cần ở trước mặt ta trang mô tác dạng. Hiện tại mắng ma thập tam cho ai nhìn a? Hừ, các ngươi lần này làm loạn tạo thành tổn thất, các ngươi muốn trong lòng mình tính toán sẵn. Đến lúc đó ta sẽ như thực bẩm báo sư tôn. Nên như thế nào, thì thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám thiên ma sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói láo, vừa rồi hết thảy tất cả đều là chính ngươi biên. Căn bản không có chứng cứ. Ngươi là gạt chúng ta. Ngươi căn bản cũng không phải là lão gia đồ đệ. Ngươi xuất ra chứng cứ đến a? Ngươi nói ngươi là lão gia đồ đệ. Ngươi chứng cứ đâu? Ngươi muốn bắt không ra. Vậy ngươi chính là đang nói láo. Đang gạt chúng ta. Ma thập tam lập tức phẫn nộ nhìn về phía Vương Khả. Vậy ngươi coi như ta nói láo tốt. Dù sao ta cũng không cần ngươi tán thành. Ta sẽ đối với ngươi lời bình đánh lên kém cỏi nhất. Đến lúc đó, từ sư tôn đến bình phán liền tốt. Vương Khả khoát tay áo. Ma thập tam, ngoặc kép, ngươi đây là chơi xỏ lá sao? Không nói chứng cớ sao? Vương Khả, ngươi đã nói mình là lão gia đồ đệ. Vậy ngươi tại sao muốn đi bái Khương Huyền? Ngươi nếu là lão gia đồ đệ, thiên hạ này, còn có người để ngươi cung bái sao? Ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Ma tứ lại hai mắt híp lại nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cười lạnh, ngươi không biết ta cùng Ác Hoàng quan hệ sao? Ngươi cùng Khương Huyền, ma tứ cau mày nói. Quay đầu, ma tứ nhìn về phía ma thập tam. Ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói? Ta đều nói, ta không có giấu giếm. Ngươi đừng nghe Vương Khả nói hưu nói vượn. Hắn còn không có chứng minh hắn là lão gia đồ đệ đây. Ma thập tam buồn bực nói. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi ma thập tam. Hắn người này, vì mình tư dục, không để ý sống chết của các ngươi. Đem các ngươi lừa gạt đến cái này bên trong thần châu. Ngươi bây giờ còn tin tưởng hắn cái gì? Ta trực tiếp nói với các ngươi đi. Ác Hoàng, có ta không thể không tôn kính lý do. Bởi vì ta đang theo đuổi Ác Hoàng nữ nhi. Các ngươi không biết sao? Vương Khả nói thẳng. Vương Khả nói xong, ma tứ bọn người lông mày nhíu lại. Chợt nhớ tới Ác Hoàng nữ nhi Long Ngọc. Ma thập tam trước đó đề cập tới. Tựa như là cái gì ma tôn. Không hiểu biến thành Ác Hoàng nữ nhi. Đúng, còn giống như nói Vương Khả cùng Long Ngọc quan hệ thật không minh bạch. Kể từ đó, hết thảy liền nói đến thông. Mặc dù thiên ma không nói yêu đương, nhưng, ở trên đời này 3000 năm, xem qua bao nhiêu nhân loại cường giả, tự nhiên minh bạch, trên đời có một loại tồn tại cường đại, gọi mẹ vợ, hết thảy đều nói thông được. Kể từ đó, Vương Khả đối Ác Hoàng tôn trọng cũng đương nhiên. Tốt, nói cũng nói rõ ràng. Ma tứ, còn có các ngươi bọn này thiên ma, các ngươi cũng nên trở về đi. Lần này các ngươi tin vào ma thập tam đến đây, chính ma cân bằng thế cục, chỉ sợ phải bị cự sang. Các ngươi vẫn là về sớm một chút vãn hồi. Thuận tiện, ngẫm lại như thế nào hướng sư tôn bàn giao đi. A, Vương Khả nói xong thời khắc, lộ ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, một đám thiên ma hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhao nhao nhíu chặt lông mày, hiển nhiên đều mang tâm tư. Ma tứ, các ngươi đừng nghe Vương Khả, hắn lừa các ngươi, hắn am hiểu nhất cổ động nhân tâm, hắn chính là cái lừa gạt. Ma thập tam còn muốn lại vạch trần Vương Khả, ngươi ngậm miệng. Ma tứ đột nhiên trừng mắt, cái gì? Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Hừ, vừa rồi Vương Khả nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi bị chính đạo lừa gạt xoay quanh, ma bát, ma cửu căn bản là không có chết. Ngươi lại bị chính đạo lừa gạt bốn phía rêu rao. Ngươi bốn phía rêu rao thì cũng thôi đi. Còn đem chúng ta lừa gạt đến. Dẫn đến bị chính đạo thừa lúc. Lần này, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Ngươi còn không có nhìn ra. Mà tứ trừng mắt cả giận nói. Ta, không phải, ta không có. Vương Khả chỉ là lời nói của một bên. Các ngươi làm sao tin tưởng hắn? Vì cái gì không tin ta? Mà thập tam trừng mắt cả kinh kêu lên. Bởi vì ngươi nói hết thảy, đều là ngươi phỏng đoán. Còn hại chúng ta phụ tá chi ma giờ phút này đang bị chính đạo xúi dục tuyệt sát. Vương Khả nói không sai. Lão gia có ăn hay không thiên hạ tà ma? Cùng bọn ta có liên can gì? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là toàn cầu ma hóa mà thôi. Đến lúc đó như thế nào quyết đoán? Là lão gia mình sự tình. Không phải ngươi có thể khống chế. Ma tứ trợn mắt nói. Ta không có. Ta, ma thập tam một trận nôn nóng. Tốt, nói đều nói rõ ràng rồi. Các vị trở về đi. Chuyện của các ngươi, ta sẽ như thực hướng sư tôn bẩm báo. Yên tâm, ta sẽ không cố ý oan uổng các ngươi. Cũng sẽ không khoa trương sự tình hôm nay. Ta sẽ như thực bẩm báo. Vương Khả mặt không thay đổi nói. Một đám thiên ma lập tức sắc mặt một trận khó coi. Mà tứ càng là bỗng nhiên cố nặn ra vẻ tươi cười. Vương Khả, vừa rồi có nhiều hiểu lầm. Mà tứ, ngươi sẽ không tin tưởng Vương Khả đi. Hắn vạn nhất không phải lão gia đồ đệ. Các ngươi liền bị lừa. Mà thập tam buồn bực kêu lên. Tình huống này không đúng. Các ngươi từng cái nhìn Vương Khả biểu lộ. Như thế nào là lấy lòng bộ dáng. Ngươi ngậm miệng. Mà tứ trừng mắt ma thập tam. Chúng ta sẽ nghĩ không ra Vương Khả nói láo sao. Chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ tới. Nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất Vương Khả nói là sự thật đâu? Ta đây là ổn định Vương Khả. Ngươi không nhìn ra. Vương Khả nếu là nói thật. Vậy ta giờ phút này chịu thua là sáng suốt nhất. Vạn nhất Vương Khả gạt ta. Đợi chút nữa ta triệt để vạch trần hắn. Cũng có thể giết chết hắn. Chỉ cần nắm giữ độ là được rồi. Hiểu lầm, có phải hay không hiểu lầm? Không quan hệ, ta lại không quan tâm. Vương Khả một bộ cười lạnh nói. Ách, ta nghe ma thập tam nói. Người ưa công đức, hôm nay cùng các hạ mới quen đã thân. Vừa vạn, ta chỗ này có một ít công đức pháp bảo. Có thể cấp cho các hạ thưởng ngoạn một phen. Ma tứ nói, công đức pháp bảo. Vương Khả ánh mắt sáng lên nói. Không sai. Ta cái này có rất nhiều. Cho ngươi mượn xem trước một chút. Cũng đa tạ ngươi hôm nay giúp chúng ta phơi bày ma thập tam âm mưu. Ma tứ nói. Vương Khả lúc này mới như có điều suy nghĩ nhìn về phía ma tứ. Ma tứ lật tay. Lập tức một đống lớn kim quang lóng lánh pháp bảo lộ ra. Vương Khả mắt lộ vẻ tham lam. Lập tức tiến lên nhìn kỹ. Ha ha ha. Ma tứ huynh. Này làm sao có ý tốt. Vương Khả bỗng nhiên biến thành người khác cười nói. Ha ha ha ha, một điểm nhỏ đồ chơi. Không tính là gì, người thích liền tốt. Ma tứ lập tức cười to nói. Vương Khả nhìn xem trước mặt pháp bảo. Nhìn lại ma tứ. Khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ làm khó. Vương Khả, ta cái này còn có. Ta cái này còn có một số tiên khí. Người nếu không vứt bỏ. Cũng cho ngươi mượn chơi đùa. Nếu là ngươi thích, coi như ta đưa cho các hạ lễ vật. Như thế nào? Ma tứ lập tức lại lấy ra mấy cái ánh sáng ngàn vạn bảo vật. Ma tứ từ đầu đến cuối lấy các hạ xưng hô Vương Khả. Cũng không có xưng hô làm tiểu lão gia. Cũng là một loại phòng bị. Bất quá, cái này phòng bị đối Vương Khả tới nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, cái này phải lập tức tin tưởng mình là đại ma vương đồ đệ. Vậy cũng quá khoa trương. Làm khó một hồi. Vương Khả khe khẽ thở dài nhìn về phía ma tứ. Tốt a, ma tứ huynh khách khí như vậy. Vậy ta cũng lộ ra một câu. Ngươi, ai, ngươi tướng ăn có chút quá khó nhìn. Ma tứ lông mày nhíu lại. Lời này nói thế nào? Lúc đầu ta cũng không muốn nói. Sư tôn cũng không nói không cho ngươi thành tiên. Chỉ là, ngươi cái này thành tiên. Có phải hay không quá mức lỗ mãng rồi? Mà lại, Ta nhìn nơi này thiên ma có chút cũng chưa chắc có tư cách đi tùy ý thôn phệ tà ma đi. Làm sao các ngươi? Ha ha, đương nhiên, có lẽ ta lắm mồm. Nhưng, có chút là sư tôn danh giới cuối cùng. Các ngươi, Vương Khả lắc đầu, muốn nói muốn dừng một mặt tiếc hận. Một tiếng này tiếc hận, nhìn bốn phía thiên ma biến sắc. Vương huynh đệ, lúc trước có nhiều đắc tội. Cái này, mà từ có tiên khí. Công đức pháp bảo, ta cái này cũng có một ít. Ngươi nhìn, lập tức, lại một cái thiên ma một mặt cười tiến lên. Ta cái này cũng có. Vương huynh đệ, ta cái này công đức pháp bảo. Nội bộ ẩn chứa công đức nhiều nhất. Ngươi nhìn, vương huynh đệ, ngoặc kép, một đám thiên ma lập tức lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường pháp bảo chi quang trướng mắt chói mắt. Nhìn cách đó không xa Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, tình huống như thế nào? Một đám thiên ma không phải tìm đến Vương Khả phiền phức sao? Làm sao bỗng nhiên cho Vương Khả đưa bảo vật? Cầm lên, pháp bảo của các ngươi. Ta một cái sẽ không cần. Vương Khả trợn mắt nói. Vương huynh đệ, một đám thiên ma lập tức một mặt lo lắng nói. Đây là vấn đề nguyên tắc. Các ngươi đừng ép ta phạm sai lầm. Cầm lên. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đây. Các ngươi muốn để cho ta như thế nào đi đối mặt sư tôn? Vương Khả trợn mắt nói. Mà tứ lập tức phúc lâm tâm trí. Cái này Vương Khả là lòng tham. Nhưng, không dám nhận mặt thu lễ. Đây là, Vương huynh đệ nói đúng lắm. Vậy chúng ta trước thu lại. Bất quá. Chúng ta những năm này phụ tá ma đạo kiêu hùng, có chút tình huống, còn muốn hướng ngươi nói riêng rõ ràng, tình có chỗ hiểu lầm. Mà tứ nói, không sai, có chút hiểu lầm, chúng ta muốn đơn độc cùng vương huynh đệ đàm một chút. Một đám thiên ma lập tức nói, cái này, Vương Khả hiển nhiên tâm động, vương huynh đệ, nếu không, ngươi nhìn, cho cái cơ hội. Ma tứ mong đợi nhìn về phía Vương Khả, trầm ngâm một chút, Vương Khả nhẹ gật đầu. Tốt a, việc này không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Vậy chúng ta tự mình tâm sự, ngay tại cái này ác thần điện, như thế nào? Tốt, ma tứ ứng tiếng nói. Bất quá, cái này ma thập tam, nhiều lần nhục ta, muốn đối phó ta, các vị có thể giúp ta đem hắn chế trụ. Đợi lát nữa chính ta hỏi thăm một phen. Hắn có hay không hướng chính đạo tiết lộ chuyện quan trọng? Vương Khả nhìn về phía một bên ma thập tam. Vương Khả, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ma thập tam cả kinh kêu lên. Oanh, ma từ bỗng nhiên xuất thủ. Một chưởng vỗ trên người ma thập tam. Trong nháy mắt, ma thập tam toàn thân bị vô số thất thải quang mang bao phủ. Ma thập tam bị phong ấn tu vi. Tựa như trói buộc trên mặt đất. Ma tứ. Ngươi làm gì? Ngươi phong ấn ta. Ngươi vì Vương Khả phong ấn ta. Hắn là lừa đảo. Ngươi không nhìn ra được sao? Ma thập tam cả kinh kêu lên. Không phải ta tìm các ngươi tới thu thập Vương Khả sao? Các ngươi không có ra tay với Vương Khả. Làm sao bỗng nhiên ra tay với ta rồi? Cái này không hợp lý a. Ma thập tam hoàn toàn chính xác khả năng tiết lộ chúng ta rất nhiều bí mật. Người nói không sai, cái này ma thập tam, tạm thời giao cho vương huynh đệ đến thẩm vấn một phen. Ma tứ lập tức mở miệng nói, kia, đa tạ, Vương Khả cũng trịnh trọng thi lễ. Ha ha ha, vương huynh đệ khách khí, hắn gạt chúng ta tới, vốn là có lỗi nặng, ta cũng là vì chúng ta thiên ma nhất tộc trừng phạt một phen mà thôi. Ma tứ cười nói, không sai, ma thập tam đáng đời. Một đám thiên ma lập tức kêu gào bên trong. Ma thập tam, ngoặc kép, các ngươi đều điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Hắn Vương Khả chỉ là cái lừa gạt a. PS, canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.